Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, dưới đáy bàn giở trò quỷ. Hoàng Dược Sư rót một chén, miệng tiến tới chén một bên, chỉ là meo một cái, ánh mắt đều biến lớn, cuồn cuộn, hoa, rượu ngon nha. Hoàng Dược Sư giống như nhìn thấy phía trước có mỹ lệ tà dương. Biểu tình 10 phần bất khả tư nghị. Tuếp miệng, răng đều lộ ra hơn phân nửa. Chúng ta ăn chúng ta. Lâm Phàm không để ý đến đã bị rượu mê hoặc Hoàng Dược Sư. Ba, rượu này sức lực khả năng rất lớn. Uống ít một điểm. Hoàng Dung quan tâm nói. Không có việc gì, không có việc gì. Hoàng Dược Sư nói xong, lại uống một cái, món ăn này hảo hảo ăn. Mụ mụ, ngươi mau nếm thử. Quách Phù nói ra, tốt. Hoàng Dung nói ra, mấy phút, Lâm Phàm đã đổi mấy món ăn ra tới. Như thế ảo thuật, mấy người đã quen thuộc. Đám người trọn vẹn ăn 781 giờ. Hoàng Dược Sư đã say, cũng nhanh ngã xuống. Ba, ngươi đừng có lại uống. Hoàng Dung trách cứ nói, ta còn có thể uống, rượu ngon. Hoàng Dược Sư trong mơ mơ màng màng, còn muốn bắt lên rượu đàn rót vào trong chén. Phù Nhi, nhanh một chút, khiến ngươi ngoại công không nên uống. Hoàng Dung bây giờ không có nội lực, chỉ có nhờ giúp đỡ Quách Phù. Lâm Phàm khoát tay nói, không có việc gì lạp, rượu này uống không chết người, đợi chút nữa Hoàng lão ngã. Chúng ta đỡ hắn đến mặc lên nghỉ ngơi liền là. Quách Phù lúc đầu đã đứng lên tới ngăn trở. Có thể nghe được Lâm Phàm ca ca nói như vậy. Vì thế đối Hoàng Dung nói ra. Mụ mụ, vậy liền khiến ngoại công uống đi. Bi ba, ngươi đứa nhỏ này. Tốt, vậy liền khiến ngươi ngoại công uống đi. Nữ nhi còn không có gả đâu. Liền như vậy nghe tướng công nói. Hoàng Dung có thể nói cái gì? Lâm Phàm trong lòng đắc ý, chân đưa tới Quách Phù chỗ ấy, từ nàng bắp chân một mực phóng tới nàng bắp đùi trên. Thẳng đến, Quách Phù căng thẳng trong lòng, khẩn trương vùi đầu ăn cái gì, sợ bị mẫu thân nhìn thấy. Trừ Quách Phù, Lâm Phàm còn một cái tay đặt ở tiểu long nữ bắp đùi trên. Từ, hai nữ biểu tình tức khắc thẹn hồng. Mà Hoàng Dung tâm lý quan tâm bản thân ba, đồng thời cũng bị trên bàn mỹ vị hấp dẫn, nàng thực tế có chút ăn không được, sau đó mới nhìn thấy có cái gì không đúng. Phù Nhi cùng Long cô nương. Các nàng hai cái thế nào biểu tình quái quái, Hoàng Dung tâm lý nói, Hoàng Dung căn bản không chú ý tới dưới đáy bàn tình huống, bởi vì phía dưới không có động tĩnh gì. Mà còn tiểu long nữ bên cạnh là Hoàng Dược Sư. Lâm Phàm hai bên ngồi tiểu long nữ cùng Quách Phù. Mà Hoàng Dung hai bên ngồi là Hoàng Dược Sư cùng Quách Phù. Mà Lâm Phàm chân tại Quách Phù phía dưới váy. Hoàng Dung căn bản không thấy được. Người cổ đại trừ bên trong sẽ mặc một bộ quần. Bên ngoài còn có một cái trường bào hoặc là váy. A, Quách Phù hét lên một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thẹn hồng. Thế nào? Hoàng Dung quan tâm hỏi. Món ăn này ăn quá ngon. Quách Phù khẩn trương giải thích nói. Phù Nhi, ngươi thế nào mặt hồng hồng? Hoàng Dung kỳ quái nói. Lâm Phàm nói ra. Phù muội, từ từ ăn. Không cần ăn quá gấp. Sẽ cho phép dễ tiêu hóa bất lương. Đều là Lâm Phàm ca ca làm như vậy nhiều ăn ngon. A. Khiến Phù Nhi ngon miệng đại mở. Quách Phù nói ra. Hoàng Dung cảm giác nữ nhi của mình quái quái. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Long cô nương, người thế nào mặt cũng là hồng hồng. Một mực cúi đầu, thế nào không ăn đây? Hoàng Dung hỏi tiếp nói. Đồng thời tâm lý cho rằng ba người các nàng có quỷ. Đây là trực giác của nàng. Nga, ta không sao. Tiểu Long nữ cố nén nói ra, hai người các ngươi thật không có chuyện gì sao? Hoàng Dung nghi hoặc nói, chúng ta không có việc gì. Hai nữ cố hết sức nói ra, Hoàng Dung đứng lên tới, khiến bên cạnh Quách Phù khẩn trương không thôi. Nàng nói ra, vậy ta về nghỉ ngơi, nơi này giao cho các ngươi. Ba ba, ngươi uống ít thoáng cái, nữ nhi về nghỉ ngơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.